Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Chan đọc truyện ngôn tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 481: Tâm can. Thì ra thực sự có người sẽ đột nhiên điếc tạm thời, không nghe thấy gì cả. Cố Minh Châu nhìn môi Vương Mama mấp máy, ngón tay siết chặt, trong lòng đau đớn. Nỗi đau này còn đau hơn cả khi nàng bị bắn chết trong đại lao. Con người lúc buồn nhất sẽ vô thức khóc, sẽ cuộn tròn lại. Nhưng lần này nàng không muốn, nàng chỉ muốn giết người. Vương Mama lặp lại một lần nữa, căn phòng yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bà ta cẩn thận ngẩng đầu lên, thấy cô nương ngồi trên ghế không động đậy thì càng hoảng loạn hơn. Chẳng lẽ bà ta nói còn chưa đủ sao? Vương Mama nói, nương tử, những gì nô tỳ nói đều là sự thật. Tay Cố Minh Châu nhẹ nhàng thả lỏng, sau khi hít thở vài hơi, nàng mới nói, bà có bẩm báo những chuyện này cho những người khác của nhà họ Châu không? Cuối cùng cô gái cũng lên tiếng, Vương Mama không hề chần chừ gì. Sao nô tỳ dám nói chứ? Chuyện thế này nói ra chắc chắn không ai tin. Đại lão gia đã qua đời, nhà ngoại đại phu nhân thì ít người, không có ai chủ trì đại cuộc, chỉ còn lại đại tiểu thư còn nhỏ, không có ai làm chủ. Vương Mama nói tới đây thì nuốt nước bọt một cái. Lúc ấy nô tỳ cũng không kịp nghĩ nhiều, nô tỳ ra ngoài hô hoán mọi người, lão phu nhân chạy tới rất nhanh. Sau đó lão phu nhân ngồi trong phòng làm chủ, những người hầu hạ đại phu nhân là chúng tôi đều quỳ ở bên ngoài không được tiến vào. Lão phu nhân muốn một tay lo liệu hậu sự của đại phu nhân, nếu lúc đó bà ta đưa ra nghi ngờ thì sẽ bị diệt khẩu. Vì thế bà ta mới chắc chắn cái chết của đại phu nhân có liên quan tới Châu Tam lão gia. Nếu không, lão phu nhân sẽ không đến để dọn dẹp tàn cuộc. Cố Minh Châu hỏi tiếp, tại sao tối đó không có ai hầu hạ bên cạnh Châu đại phu nhân? Vương Mama nói, sau khi đại lão gia qua đời, đại phu nhân chỉ thích yên tĩnh, đại tiểu thư cũng mới đổ bệnh. Đại phu nhân và hạ nhân trong viện đã thức trắng mấy ngày. Đại phu nhân thấy bệnh tình đại tiểu thư chuyển biến tốt rồi, thương chúng nô tỳ nên người đã cho chúng nô tỳ đi nghỉ. Nhưng bệnh đại tiểu thư mới có chuyển biến tốt, để lại vài người mới có thể yên tâm. Vì thế tôi và Lương Mama trông đại tiểu thư. Phùng Mama và đại nha đầu Giang Nguyệt luân phiên trực ở sân viện của đại phu nhân. Lúc đại phu nhân xảy ra chuyện, Giang Nguyệt đang ở phòng trực, cũng không biết là quá mệt hay thế nào mà cô ấy lại ngủ quên mất. Sau khi đại phu nhân đi, Giang Nguyệt không có mặt mũi nào để sống tiếp, vì vậy đã đi theo phu nhân rồi. Những chuyện mà Vương Mama nói, Cố Minh Châu cũng nhớ một ít. Nàng hỏi vậy là để xác nhận xem Vương Mama có nói thật hay không. Lúc ấy nàng đột nhiên mắc bệnh đậu mùa, tổ mẫu cho người dọn dẹp một nơi cách xa sân viện để nàng dưỡng bệnh. Mẹ không ngủ không nghỉ chăm sóc nàng mấy ngày, cuối cùng bệnh tình nàng có chuyển biến tốt, người mới trở về nghỉ ngơi. Nàng nhớ mẹ còn nói, đợi khi nào nàng khỏe lên thì sẽ làm bánh đậu đỏ ngọt cho nàng ăn. Nhưng không ngờ nàng còn chưa thể xuống giường thì lại đã nghe được tin mẹ qua đời. Không còn giọng nói dịu dàng của mẹ, không còn nụ cười của mẹ, chỉ còn cố quan tài đen thui trong sân viện. Lúc ấy nàng mới 3 tuổi, vốn dĩ những ký ức này phải nên mở nhạt, nhưng vì liên quan đến sự ra đi của cha mẹ, ảnh hưởng cực lớn đến nàng, nên những chuyện này vẫn luôn ẩn giấu ở nơi sâu nhất trong tâm trí của nàng. Sau khi cha mẹ qua đời, nàng được đưa đến chỗ tổ mẫu, đại khái là một thời gian rất lâu. Nàng không ngửi nổi mùi hương khó trong am đường ở sân viện tổ mẫu. Ngửi được là nàng cảm thấy buồn bã, nhớ tới quan tài màu đen kia, nhớ đến trọng hiếu, vải thô, nhớ đến việc cha mẹ đã rời xa nàng. Tối không ngủ được, nàng sẽ cuộn mình trong chăn, cố gắng mở to mắt nhìn. Nàng rất muốn nhìn thấy cha mẹ đẩy cửa vào. Nàng nhớ đến những tăng nhân đạo sĩ kia nói, nơi mà cha mẹ tới. Nàng có thể đến đó không? Làm thế nào để đến được đó? Đến đó rồi liệu nhà họ có được như trước nữa không? Lúc ấy nàng chỉ biết đến nỗi đau mất người thân, chứ chưa từng nghĩ liệu có nội tình gì hay không. Nàng ỉ lại vào tổ mẫu, tin tưởng các thúc thúc, dựa dẫm vào họ. Mỗi lần trưởng bối nói các thúc thúc và chăm sóc nàng nhiều hơn, nàng cũng sẽ gật đầu phụ họa, nói với trưởng bối rằng thúc thúc thầm thầm đối xử với nàng rất tốt. Trên thực tế, tất cả chỉ là biểu hiện giả dối che đậy sự bẩn thỉu. Chắc chắn cái chết của mẹ có ẩn tình khác, tam thúc không nên xuất hiện trong sân viện của trưởng tẩu trong đêm. Sau khi mẹ qua đời, tổ mẫu một tay lo liệu tang sự, chắc chắn không phải vì coi trọng mẹ mà là để giấu đi điểm đáng nghi ngờ. Nhưng ai có thể hối lộ nha môn để nha môn không điều tra kỹ càng? Cánh cửa lại được mở ra, Cố Minh Châu nhìn thấy Lương Mama. Lương Mama nhìn Vương Mama đang quỳ dưới đất thì hơi ngạc nhiên, có điều trong mắt lướt qua ý cười khinh miệt. Tuy rằng chỉ lướt qua, nhưng Cố Minh Châu có thể nhìn thấy rõ ràng. Nương tử! Vương Ma Ma chỉ Lương Ma Ma. Nương tử cứ hỏi bà ấy đi. Trước khi Giang Nguyệt đi theo phu nhân, bà ấy từng nói chuyện với Giang Nguyệt. Giang Nguyệt đã nói những gì? Lương Ma Ma không biết trước đó Vương Ma Ma đã khai ra những chuyện gì, nhưng bà ta nghe thấy Vương Ma Ma nhắc đến Giang Nguyệt thì đã hiểu được đại khái. Có lẽ thất lão gia đang điều tra chuyện đại phu nhân qua đời. Lương Ma Ma vừa kích động vừa cuống cuồng hỏi Vương Ma Ma: có phải bà biết chuyện gì không? Lúc đó tôi hỏi bà không chịu nói gì cả. Tôi đã sớm nghi ngờ trong chuyện này có vấn đề rồi mà. Lương Ma Ma: lúc Châu đại phu nhân qua đời, Giang Nguyệt không nói gì sao? Cố Minh Châu ngắt lời Lương Ma Ma: hiện giờ là thời cơ tốt nhất để điều tra, phải điều tra liền một mạch, không thể để cảm xúc dao động. Lương Ma Ma là người thông minh, nghe đến đây thì biết mình nên làm gì. Giang Nguyệt nói không hiểu tại sao cô ấy lại ngủ sâu đến vậy. Dù có bị người ta gọi dậy, đầu óc cô ấy vẫn cứ choáng váng lơ mơ. Nghe tới đây, tôi liền bẩm báo với lão phu nhân để lão phu nhân điều tra xem có phải Giang Nguyệt bị người ta hạ thuốc hay không. Kết quả thì tìm được thuốc mê trong tủ của đại phu nhân. Lão phu nhân thấy vậy liền nói đại phu nhân đã muốn tự vẫn, vì thế nên mới để Giang Nguyệt ngủ mê man. Bình thường tôi là người sắp xếp tủ cho đại phu nhân, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái bình sứ đựng thuốc mê kia. Tôi kể chuyện này cho Vương Ma Ma nghe, Vương Ma Ma lại nói hình như bà ấy đã nhìn thấy rồi. Vương Ma Ma nói, tôi nói vậy chẳng phải là vì muốn tốt cho bà hay sao? Bà cứ bám giết mãi không buông như thế thì sẽ có kết quả gì tốt đâu. Tôi và bà là hạ nhân, sao có thể làm chuyện trái với gia chủ? Nếu không phải lần này thất gia làm chủ, tôi cũng chẳng dám nói những gì mình thấy năm ấy ra. Ánh mắt Lương Ma Ma nóng bỏng. Bà nhìn thấy gì? Là kẻ nào dám hãm hại đại tiểu thư? Có phải là Tam gia không? Vương Ma Ma thấp giọng nói, tôi chỉ nhìn thấy Tam lão gia vào phòng của đại phu nhân. Tôi biết ngay mà. Mặt Lương Ma Ma bi phẫn. Lúc đại lão gia còn thì đỡ, đại lão gia đi rồi, ánh mắt Tam lão gia nhìn đại phu nhân quá mức xuồng xã. Tóc mai bạc trắng của Lương Ma Ma như nhuộm một lớp sương lạnh giá. Đám người đó sẽ không có kết cục tốt đâu. Lương Ma Ma lại nói, nương tử, cô thẩm vấn Điền Ma Ma bên cạnh lão phu nhân là biết ngay. Sau khi đại phu nhân qua đời, Điền Ma Ma là người sửa soạn lại y phục cho đại phu nhân. Nếu mẹ bị kẻ khác hại chết thì trên người sẽ có vết thương để lại trong quá trình giãy giụa. Cố Minh Châu đứng dậy. Ta không thẩm vấn bà ta ở đây. Với đám người kia, nơi này quá yên tĩnh. Đại lao thực thụ và sự tra tấn dã man mới là nơi chúng phải đến. Cố Minh Châu vừa nói xong, tiếng bước chân dồn dập đã vang lên. Châu Trạch Xanh vén rèm bước vào. Sau khi nghe bà bẩm báo, trong lòng y tràn ngập lửa giận, hận không thể lập tức đến đại lao băm băm Châu Tam lão gia ra. Nhưng y lại nghĩ tới A Quân, lúc này A Quân cần y hơn. Thất lão gia, Cố Minh Châu điều chỉnh giọng mình cho bình tĩnh, tự nhiên. Có thể bắt Điền Ma Ma bên cạnh Châu lão phu nhân rồi. Tốt nhất là cùng thẩm vấn Châu Tam lão gia và Tử Quý luôn, để Điền Ma Ma xem bộ dạng trong đại lao của Tử Quý. Châu Trạch Xanh gật đầu. Thất lão gia đi sắp xếp trước, ta hỏi xong khẩu cung của hạ nhân sẽ đến ngay. Nàng muốn dùng từng lớp chứng cứ để trói chặt chúng, cho người đời thấy rõ lòng dạ của bọn chúng. Điền Ma Ma thấy Châu Thất lão gia nổi giận đùng đùng đi vào nội viện, trong lòng bắt đầu thấy thấp thỏm bất an. Bà ta biết rõ quan hệ của Châu Thất lão gia và Đại Vòng. Lần này Châu Thất lão gia đến, ngoài việc xử lý chuyện Từ Quý gia thì cũng là để chút giận cho Đại Vòng. Liệu Châu Thất lão gia có phát hiện ra chuyện của đại phu nhân không? Điền Ma Ma đang suy nghĩ thì nhìn thấy Châu Thất lão gia trở lại tiền viện, đôi mắt y nhìn chằm chằm vào mặt bà ta. Lồng ngực Điền Ma Ma thắt lại, lông tơ trên cổ dựng đứng lên. Đưa bà ta đi. Châu Trạch Xanh chỉ vào Điền Ma Ma. Điền Ma Ma vô thức níu tay áo Châu lão phu nhân. Lão phu nhân, cứu nô tỳ với. Chương 482, không thoát được. Châu lão phu nhân nhìn về phía Châu Trạch Xanh. Châu Thất, người đang làm gì vậy? Giọng điệu có vẻ nghiêm nghị nhưng thực ra đã không còn sức lực nữa. Châu Trạch Xanh không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm Châu lão phu nhân với một ánh mắt gắt gao. Y đi tới bên cạnh Châu lão phu nhân thản nhiên nói. Nhà họ Uông vẫn còn người. Nhà họ Uông là nhà mẹ của Châu đại phu nhân. Cả người Châu lão phu nhân lạnh run. Châu Trạch Xanh nói tiếp. Cho dù nhà họ Uông không còn ai quản lý, thì vẫn còn Châu thị có thể làm chủ cho đại tẩu. Đến bây giờ, dự cảm không lành của Châu lão phu nhân đã ứng nghiệm. Trong nhà hỗn loạn, quả nhiên không trói buộc được đám người hầu kia nữa. Đã có người nhắc tới chuyện của Uông thị. Châu lão phu nhân giả vờ bình tĩnh. Người đang nói cái gì vậy? Châu Trạch Xanh vốn không muốn để bà già này nhận tội ngay bây giờ. Mục đích của y là Điền Ma Ma. y muốn cho Điền Mama biết tiếp theo bà ta sẽ phải trải qua những chuyện gì. Có người nhà họ Châu và nhà họ Uông ở đây, y sẽ nghĩ đủ mọi cách moi được chân tướng từ miệng của Điền Mama. Bà tiến lên giữ chặt lấy Điền Mama, ấn đầu bà ta xuống, bắt bà ta khom người rời khỏi nhà họ Châu. Điền Mama là quản sự thân cận mà Châu lão phu nhân tin tưởng nhất. Bình thường trong mắt người hầu nhà họ Châu, bà ta có địa vị rất cao. Vậy mà bây giờ Châu lão phu nhân cũng không bảo vệ được bà ta, thì những người khác lại càng để cho Châu Trạch Sinh tùy ý xử lý. Thấy tình hình như vậy, những người hầu khác nhà họ Châu lúc trước vẫn cảm thấy may mắn, bây giờ đều lần lượt cúi gằm mặt. Châu lão phu nhân siết chặt tay. Thật lão gia! Trong đám đông có một người phụ nữ bước lên cúi đầu nói. Đêm hôm đại phu nhân qua đời, Châu Tam lão gia đột nhiên tới tiểu viện của lão phu nhân, nô tỳ ở trong trực phòng nhìn thấy rõ ràng qua cửa sổ. Không lâu sau thì Châu Tam lão gia đi ra, sau đó Vương Mama ở viện của đại phu nhân đến bẩm báo đại phu nhân đã tự vẫn. Nghe tới đây, sắc mặt Châu lão phu nhân đã tái mét, nhưng bà ta vẫn cố gắng chịu đựng, hai mắt hằm hè nhìn người phụ nữ kia. Là ai xúi giục ngươi nói như vậy? Ngươi muốn làm gì? Hãm hại người nhà ta, sau đó chiếm đoạt... Lão phu nhân cứ yên tâm đi, Châu Trạch Xanh nói. Người trong nhà lão phu nhân có chết sạch thì cũng là tộc Châu thị tới lấy tài sản, cháu sẽ không động đến một xu. Cổ họng Châu lão phu nhân như bị chẹn một hòn than nóng, khiến bà ta suýt nữa thì không thở nổi. Châu Trạch Xanh nhìn người phụ nữ ban nãy. Người nói tiếp đi, còn nhìn thấy gì nữa? Người phụ nữ đáp. Lão phu nhân gọi chúng nô tỳ tới hầu hạ mặc quần áo, sau đó dặn Điền Mama dẫn người đến phòng của đại phu nhân. Lão phu nhân còn nói, ngoại trừ Điền Mama, không cho phép bất cứ ai xem đại phu nhân nữa. Châu Trạch Xanh hỏi, không mời thầy lang sao? Không ạ. Khi đó lão phu nhân không dặn đi mời thầy lang đến xem. Đến lúc lão phu nhân mặc xong quần áo, dẫn đến phòng của đại phu nhân, nô tỳ nhìn thấy Điền Mama ôm một bộ quần áo ra ngoài, trên vạt áo đó có thêu một đóa hoa hải đường. Ai cũng biết đại phu nhân thích làm như vậy, cho nên bộ quần áo đó là của đại phu nhân. Vẻ mặt Điền Mama rất căng thẳng, dường như cố ý né tránh người khác. Người phụ nữ khẽ mím đôi môi khô nứt. Nô tỳ cảm thấy kỳ lạ cho nên đã âm thầm đi sau lưng Điền Mama. Muốn biết rốt cuộc Điền Mama định làm gì thì trông thấy bà ấy đem đốt bộ quần áo mà đại phu nhân đã thay ra. Có những lời khai này, lát nữa hỏi Điền Mama từng chuyện một, không sợ không cậy được miệng bà ta. Châu Như Trương cách đó không xa nghe được những lời này, đến tận bây giờ cô ta mới biết rõ ngọn nguồn. Trên dưới trong nhà căng thẳng như vậy, ngoại trừ Tư Quý và cha bị bắt ra, còn có người khai rằng cái chết của đại bá mẫu có điểm kỳ lạ. Tay chân Châu Như Trương lạnh toát, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô ta là nhất định đừng liên quan gì đến nhà cô ta. Suy nghĩ thứ hai là cho dù có liên quan, cha cũng đừng khai nhận, nếu không bọn họ sẽ xong đời. Như Nguyệt đi đâu rồi? Châu Như Trương nhận ra một vấn đề, đó là Tam muội luôn ở bên cạnh hiếu thảo với bà nội đã biến mất. Chẳng phải người trong phường kia rất lợi hại sao? Tại sao không đi tìm nhị phòng mà làm phiền, lại cứ chằm chằm vào tam phòng bọn họ làm gì? Lòng Châu Như Trương như lửa đốt. Châu Như Trương đang suy nghĩ thì thấy người hầu tới bẩm báo. Nhị tiểu thư, người trong phường kia lại đến nhị phòng rồi, xem ra vẫn muốn thẩm vấn người của nhị phòng. Châu Như Trương trợn to hai mắt. Châu Trạch Kính nghe quản sự bẩm báo, sau khi Điền Mama bị giải đi, người trong viện của lão phu nhân đã khai ra rất nhiều chuyện. Châu Trạch Kính nhìn về phía chiếc đồng hồ cát trên mặt bàn, mới được có một canh giờ, 6 năm không gặp, không ngờ Châu Trạch Sinh lại lợi hại đến như vậy. Quản sự nói tiếp, có vẻ như nương tử trong phường đó hiểu rõ nhà họ Châu chúng ta như lòng bàn tay, còn đến Điền Trang đón Lương Mama từng hầu hạ đại phu nhân và đại tiểu thư nữa. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, chỉ cần túm được một đầu sợi dây là bất kể thứ buộc ở đầu còn lại có lớn như thế nào thì cũng sẽ bị lôi ra ngoài. Đây chính là nguyên nhân Châu Trạch Kính không đến tiền viện. Ông ta muốn xem Châu Trạch Xanh và những người trong phường kia thâm sâu thế nào. Lão Tam làm hỏng việc nhiều hơn là được việc. Châu Trạch Kính cau mày, nếu như không phải ông ta vội đi làm mấy chuyện kia thì đã không bị người khác nắm được đằng chui. Nhị lão gia, người trong phường tên Tưởng Thị kia dẫn người đến hỏi chuyện ạ. Châu Trạch Kính ngẩng đầu lên. Lá gan của người trong phường to thật đấy. Ông ta đã ra lệnh cho tất cả mọi người không được ra ngoài. Người trong phường lại được đằng chân lân đằng đầu, tự tìm đến tận nơi. Không cần mở cửa. Châu Trạch Kính ra lệnh. Nói với cô ta, chuyện của lão Tam không liên quan gì đến viện chúng ta. Quản sự đáp xạ, vội vàng đi đuổi người trong phường kia. Chỉ chốc lát sau, quản sự đã quay lại phòng bẩm. Nhị lão gia, người trong phường Tưởng Thị nói cô ta không tìm nhị lão gia. Châu Trạch Kính cười khẩy. Coi như cô ta biết điều. Quản sự lại nói, nhưng Tưởng Thị bảo nô tài đi cùng cô ta một chuyến. Chân mày Châu Trạch Kính còn chưa kịp giãn ra đã lại nhíu vào chặt hơn. Ông ta nghi hoặc hỏi. Sao lại thế? Quản sự đáp. Lúc đại phu nhân qua đời, là nô tài đến phủ Thuận Thiên mời người đến khám nghiệm tử thi. Đã có người khai nhận cái chết của đại phu nhân có ẩn tình khác, nên tất cả những người có liên quan đến vụ án ngày hôm đó đều phải đến nha môn khai báo cho rõ ràng. Ánh mắt Châu Trạch Kính trở nên sâu thẳm. Gì mà mời đến nha môn khai báo rõ ràng? Bọn họ muốn dẫn người đi thẩm vấn thì có, còn nói không tìm ông ta hỏi chuyện. Tìm quản sự của ông ta thì có khác gì đi tìm ông ta cơ chứ? Quản sự nói. Nếu nô tài không đi, có lẽ Tưởng thị kia sẽ không chịu bỏ đi. Châu Trạch Kính nghiến răng. Vậy thì cứ để cô ta đứng đó. Vừa dứt lời, Châu Trạch Kính chợt nhớ tới một chuyện. Điền Mama đã bị giải đến nha môn phủ Thuận Thiên. E rằng Điền Mama sẽ nhanh chóng khai ra. Chỉ cần nha môn có được lời khai thì sẽ có văn thư chính thức. Đây chính là chỗ dựa của Tưởng thị. Châu Trạch Kính cảm thấy bực bội. Ông ta đẩy cửa đi ra ngoài. Đứng ở cửa, Châu Trạch Kính nhìn ra ngoài viện, sau đó trông thấy một ngọn đèn. Ngọn đèn kia khẽ đung đưa trong gió, nhưng ánh đèn không hề tắt. Bóng người xách đèn cũng không mảy may dao động. Dường như người trong phường tên Tưởng thị này biết ông ta sẽ đẩy cửa ra kiểm tra, nên cô ta đã chọn đứng ở đó, ở một vị trí chỉ cần ông ta đẩy cửa ra là có thể nhìn thấy, đối mặt với ông ta từ xa. Dường như Tưởng thị có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ông ta. Châu Trạch Kính thầm phát run trong lòng, nảy sinh mấy phần sợ hãi. Cố Minh Châu nhìn Châu Trạch Kính, người nào muốn dẫn đi, vụ án nàng muốn điều tra thì sẽ không có một ai ngăn cản được. Châu Trạch Kính nói, chỉ là một con chó của Châu Trạch Xanh mà thôi, có bản lĩnh lớn thế nào cơ chứ? Châu Trạch Xanh thì mời được ai đến giúp đỡ? Châu Trạch Kính vừa dứt lời thì thấy có một người chạy thẳng tới. Người đó đi ngang qua Tưởng thị, đến trước viện của ông ta rồi gõ cửa. Nhị lão gia, phủ Doãn phủ Thuận Thiên Tô đại nhân tới. Tô phủ đích thân tới thì ông ta không thể không gặp. Châu Trạch Kính hít sâu một hơi. Sao Châu Trạch Xanh có thể mời được Tô phủ? Mặc dù vẫn chưa nghĩ ra, nhưng hiện tại Châu Trạch Kính chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi ra khỏi phòng. Ánh mắt Cố Minh Châu lạnh như băng. Nàng mỉm cười. Mẹ nhìn kia, không ai thoát được đâu. Chương 483 Người cũng xứng sao? Châu Trạch Kính đứng trong viện nghênh đón Tô phủ. Tri phủ đại nhân. Tô phủ khẽ gật đầu. Châu Trạch Kính lập tức nói, mời đại nhân vào nhà nói chuyện. Tô phủ đi được một bước đã dừng lại, quay đầu nhìn ra ngoài viện. Người trong phường Tưởng thị đứng ở chỗ cao cực kỳ bắt mắt. Tô phủ ra lệnh, bảo cả người trong phường vào đây luôn đi. Cả người Châu Trạch Kính cứng đờ. Rốt cuộc gia tình lớn cỡ nào mới khiến Tô đại nhân quan tâm đến người trong phường như vậy? Nếu Tô tri phủ đã nói vậy, Châu Trạch Kính cũng không dám không nghe theo. Ông ta khẽ gật đầu ra hiệu cho Tiêu quản sự. Tiêu quản sự hơi căng thẳng. Ông ta sợ sau khi người trong phường vào nhà sẽ hỏi chuyện ông ta. Nhưng mà tri phủ đại nhân của phủ Thuận Thiên đã đến rồi, e rằng không giấu được chuyện nằm đó nữa. Thấy Tiêu quản sự đi về phía mình, Cố Minh Châu nhảy xuống khỏi tảng đá. Không chờ quản sự lên tiếng mời, nàng đã dẫn người đuổi theo Tô phủ đại nhân. Tiêu quản sự hơi há miệng, chưa kịp làm gì đã thấy người trong phường lướt qua trước mặt ông ta như một cơn gió. Tổ phủ nhìn thấy thiếu nữ đội mũ manh đi tới, không khỏi âm thầm khen một câu. Đúng là người trong phường, thời khắc mấu chốt có thể nhìn ra trình độ, làm việc cũng gọn gàng. Bảo sao trời sửa sáng đã lấy được lời khai của người hầu nhà họ Châu. Mọi người vào nhà chính, tổ phủ ngồi xuống, không vòng vo mà nhìn thẳng về phía Châu Trạch Kính. Điền thị vừa bị bắt và đại lao đã khai nhận rồi. Lòng Châu Trạch Kính trùng xuống, tổ phủ không nói rõ Điền Mama đã khai nhận chuyện gì, chỉ nhìn Châu Trạch Kính hỏi đầy ý nhị. Những chuyện này người viết chứ? Châu Trạch Kính bị Tô phủ nhìn chằm chằm, nét mặt trở nên cứng ngắc. Đại nhân đang nói đến chuyện gì? Ánh mắt Tô phủ sâu thẳm, trên khuôn mặt càng toát lên vài phần uy nghiêm. Chuyện của nhà họ Châu, chắc người rõ ràng hơn bản phủ. Bản phủ đã cho người đi chuyển ngộ tác tới nhà họ Châu nghiệm thi năm đó, và cả hộ phòng viết văn thư cho các người tới. Phải đợi bọn họ đến, người mới chịu nói sự thật hay sao? Châu Trạch Kính không ngồi yên được nữa. Ông ta đứng dậy khom lưng bái lạy Tô phủ. Tô đại nhân minh giám, hôm đó ta sai người đến nha môn, cũng đã tốn bạc hối lộ hộ phòng và ngỗ tác, nhưng ta chỉ muốn xử ổn thỏa chuyện hậu sự của trưởng tàu ta. Nếu để ngỗ tác kiểm tra tỉ mỉ sẽ không tránh khỏi tổn hại đến thanh danh của trưởng tàu. Nữ quyến nhiều gia đình qua đời cũng làm như vậy. Tô phủ đặt chén trà trong tay xuống. Nói như vậy thì Châu đại nhân không có bất kỳ sai lầm gì à? Châu đại phu nhân hàm oan đến này còn phải cảm ơn ngươi đã bắt tay với quan lại nhà môn che giấu chứng cứ sao? Không dám, không dám. Châu Trạch Kính vội phủ nhận. Tri phủ đại nhân bớt giận, Nếu ta biết chuyện của trưởng tàu có nội tình khác, chắc chắn ta đã không sai người đi đút lót. Tô Phủ hỏi tiếp, người đút lót quản lại đã dùng bao nhiêu bạc? Châu Trạch Kính không ngờ Tô Phủ lại hỏi kỹ càng tới vậy. Đầu óc ông ta chẳng nghĩ được gì. Ông ta liếc nhìn quản sự bên cạnh, tầm mắt lại bị một bóng người chắn ngang, chính là người trong phường tên Tưởng Thị kia. Tri phủ đại nhân, Cố Minh Châu gợi ý cho Tô Phủ. Châu nhị lão gia lệnh cho Tiêu quản sự đến nha môn, chắc chắn Tiêu quản sự biết chuyện này. Tiêu quản sự muốn ra hiệu cầu viện Châu Trạch Kính, nhưng đầu tiên là bị Tưởng Thị cản trở tầm mắt, sau đó lại bị nha sai giữ chặt bả vai. Nói đi, Tô Phủ đích thân hỏi. Chuyện quan trọng như vậy chắc chắn các ngươi nhớ rất rõ. Tiêu quản sự dối hết cả ruột gan, muốn dối trá cho qua, nhưng rõ ràng Tô Chi Phủ sẽ hỏi lại ngũ tác đã tới nhà họ Châu năm đó. Nếu như bị vạch trần thì sẽ thêm tội nói dối. Tiêu quản sự cảm thấy sức lực đè trên vai ông ta càng lúc càng nặng nề. Nói! Tô Phủ lại quát to một tiếng. Tiêu quản sự cúi đầu nói, không nhận bạc. Lão gia bảo nô tài mang ngân phiếu 50 lượng tới nhưng mà bọn họ không nhận. Trong lúc Tiêu quản sự nói chuyện, Cố Minh Châu nhìn chằm chằm Châu Trạch Kính, không biết đột nhiên nhớ tới chuyện gì, sắc mặt Châu Trạch Kính dần thay đổi. Cố Minh Châu nhớ rõ lúc ấy Châu Trạch Kính vẫn chưa nhập sĩ làm quan. Nếu chưa nhập sĩ, chẳng lẽ quan lại nha môn Phủ Thuận Thiên lại nể mặt ông ta đến thế? Hay là đã có người đi đút lót trước? Người hầu nhà họ Châu đi, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa cho có. Nếu Tô Phủ Đại Nhân đã hỏi câu này, chứng tỏ ông ấy đã có suy nghĩ. Một vụ án phải bắt đầu từ các chi tiết và tổng thể. Các chi tiết là bằng chứng quan trọng để phá án, tổng thể lại phải xem có bao nhiêu người dính líu vào đó. Dựa vào lời khai của Điền Mama, có thể tiến hành thêm một bước thẩm vấn Châu Tam Lão Gia và Tử Quý. Bây giờ sờ đến nhà họ Châu thì phải xem còn ai khác dính dáng đến vụ này nữa không. Về sau, những người có liên quan không chỉ là mấy người nhà họ Châu nữa. Hốc mắt Cố Minh Châu hơi nóng lên, không biết rốt cuộc lúc ấy mẹ đã trải qua những gì. Bên cạnh có bao nhiêu người rình rập bà, không có ai ở bên giúp đỡ và bảo vệ. Lúc qua đời không biết mẹ đã sợ hãi và không cam tâm thế nào, lại còn lo lắng và nhớ mong nàng nữa. Cuối cùng nước mắt nàng vẫn chảy xuống, rơi vào trong vạt áo. Nhưng chỉ có một giọt nước mắt duy nhất, Cố Minh Châu đã thề với lòng, trước khi làm rõ chân tướng cái chết của cha mẹ, nàng sẽ không yếu đuối nữa. Tô Phủ dặn dò người bên cạnh, biết xong tình hình vụ án thì thông báo cho người nhà mẹ Châu Đại Phu Nhân tới, bắt giam tất cả những người trong nha môn quan phủ có dính dáng đến vụ này. Nói xong, Tô Phủ nhìn Châu Trạch Kính. Châu Đại Nhân cũng đến hình phòng, viết văn thư cùng ta đi. Chuyện đã đến nước này, Châu Trạch Kính không thể không đi. Nói đoạn, Tô Phủ đứng lên. Đại Phu Nhân nhà họ Châu, Uông Thị là an dân được triều đình cáo phong. Trước kia, quản sự Từ Quý của nhà họ Châu lại có dính líu đến phản đảng. Vụ án này cực kỳ quan trọng. Nói tới đây, Tô Phủ nhìn về phía thư lại bên cạnh. Người dẫn người ở lại đây hỏi chuyện những người có liên quan khác. Đợi bản phủ với nha môn sẽ cho Phùng Thông Phán tới. Thư lại đáp dạ. Trước khi Phùng Thông Phán tới, hắn phải canh gác kỹ người hầu nhà họ Châu. Nhà môn thiếu người, cũng may có người trong phường giúp đỡ. Châu Đại Nhân, đi thôi. Tô Phủ rời đi, Châu Trạch Kính lẽo đẽo theo sau. Trong một góc không xa gian nhà chính, Châu Như Nguyệt nhìn cha rời khỏi tiểu viện. Cô ta siết chặt khăn tay. Sau khi cha đi, người trong viện bọn họ khó tránh khỏi lòng người dao động. Châu Như Nguyệt nói, Mama quản sự đi theo nói tuy vụ án này có liên quan đến Tam Thúc, nhưng nếu có người biết được nội tình cũng không được báo cáo láo với triều đình. Mama quản sự nhị phòng nghe là hiểu ngay, ý của Tam Tiểu Thư là chuyện có liên quan tới Tam Phòng đều có thể nói. Lão già đút lót lính canh ngục là không đúng, nhưng cũng không phải sai lầm gì lớn. Mama quản sự đi làm việc, Châu Như Nguyệt đứng trong bóng tối định âm thầm quan sát tiếp, thì bỗng nhiên trước mắt sáng ánh đèn, một ngọn đèn được xách lên, gần như dí sát vào mặt cô ta. Châu Như Nguyệt hét lên một tiếng, giật mình lùi về phía sau hai bước, sau đó cô ta trông thấy một người đội mũ mành. Cô gái đằng sau mũ mành nói đầy ẩn ý, ta còn tưởng có hồn ma, hóa ra là con người. Ai cũng nghe ra người trong phường đang cố ý giễu cợt cô ta. Châu Như Nguyệt đang định vặc lại thì nghe Cố Minh Nguyệt cao giọng nói, nghe thấy chưa? Châu Tam Tiểu Thư nói tất cả những chuyện có liên quan đến Tam Phòng nhà họ Châu đều có thể nói. Dù sao Tam Phòng xảy ra chuyện cũng không liên quan gì đến Nhị Phòng. Nửa câu trước là Châu Như Nguyệt nói, nhưng nửa câu sau là người trong phường này tự biên tự diễn. Bình thường trước mặt người ngoài, Châu Như Nguyệt luôn là người hiểu biết lễ nghi. Bây giờ bị nói như vậy, cứ như bụng dạ cô ta toàn là âm mưu quỷ kế vậy. Nghĩ tới đây, Châu Như Nguyệt bèn lên tiếng. Ta biết ngay ngươi là người như vậy mà. Châu Như Nguyệt vừa mới thốt ra được một chữ đã bị giọng nói thè thé của Châu Như Trương cắt ngang. Bình thường trước mặt người khác thì làm bộ làm tịch, giả vờ hiện lương thục đức, còn vọng tưởng so được với đại tỷ. Hờ, người cũng xứng sao? Chương 484, vở kịch thích nhất. Châu Như Trương hàm hè giận dữ, bất chấp xông vào tiểu viện như hận không thể xé xác Châu Như Quân. Quản sự nhị phòng muốn tiến lên ngăn cản lại bị Châu Như Trương đẩy ra. Châu Như Trương nói, thấy chồng nhà xảy ra chuyện, các người liền bỏ đá xuống giếng. Ai nói chuyện này có liên quan đến tam phòng bọn ta? Có lẽ người giở trò sau lưng chính là nhị phòng. Chúng ta đâu có ở giếng. Từ quý kia cũng không làm việc cho một mình cha ta. Mấy hôm trước ta còn thấy từ quý nói chuyện cùng nhị bá kia kìa. Quản sự nhị phòng lên tiếng nhắc nhở. Nhị tiểu thư, câu này cô không thể nói bậy bạ được đâu. Ta nói bậy bạ? Châu Như Trương nói. Cả nhà đại bá mất rồi, người được lợi là ai? Nếu không phải đại bá có công cứu cung vương gia, triều đình lại cho một người không thi đỗ thứ cát sĩ như nhị bá vào Hàn Lâm viện chắc. Châu Trạch Kính thi đỗ đồng tiến sĩ, nhưng lúc thi thứ cát sĩ thì vắng mặt vì bị ốm nên không vào được Hàn Lâm viện. Về sau cha qua đời, triều đình ban ân điển cho nhà họ Châu. Châu Trạch Kính mới được bổ nhiệm làm trung thư xá nhân thất phẩm, năm sau thì đến Hàn Lâm viện đảm nhiệm chức biên tu. Chuyện này ai ai trong nhà họ Châu cũng biết, nhưng bây giờ bị Châu Như Trương nhắc lại, chuyện cũ lại mang một ý nghĩa khác. Châu Như Trương nói tiếp, còn cả tam muội nữa, mấy tàng thư của đại bá đang cất trong khuê các của các ngươi đúng không? Sau này là một khoản hồi môn tốt đấy, đến nhà chồng cũng được người ta coi trọng hơn. Sau khi đại bá mẫu qua đời, nhà họ Uông không cần của hồi môn đại bá mẫu mang đến nhà họ Châu. Mấy thứ đó đã nói là để lại cho đại tỷ, nhưng mà đại tỷ mất rồi, số của cái đó sẽ cho ai chứ? Có phải vì thế nên ngươi mới đi lấy lòng bà nội? Nếu như ngươi thật lòng tốt với bà nội thì tại sao bà nội ở tiền viện đối phó với thất thúc, ngươi lại lén chạy về đây? Tưởng đêm nào ngươi cũng ở trong tiểu viện của bà nội cơ mà. Nhị tỷ, cuối cùng Châu Như Trương cũng tìm được cơ hội lên tiếng. Tàng thư của đại bá đều cất trong dương của bà nội. Châu Như Trương cười khẩy. Ta cũng luôn nghĩ như vậy. Nhưng có một hôm bà nội bị ốm, ta đến phòng chăm sóc bà, ta đã tìm thấy chìa khóa mở dương, thì thấy sách trong đó đã thiếu mất phân nửa. Chẳng lẽ ta muội muốn nói số sách đó đã vô cớ biến mất ư? Cố Minh Châu lạnh lùng nhìn Châu Như Trương và Châu Như Nguyệt đứng trong viện đấu khẩu với nhau. Hóa ra bọn họ đều muốn lấy tàng thư của cha. Đối với bọn họ mà nói, lợi ích quan trọng hơn tất thảy. Trừ những thứ cha để lại, bọn họ còn tư tưởng đến của hồi môn của mẹ nữa. Đúng là vô cùng nực cười. Có điều nghĩ lại thì nếu nàng không sống lại trong cơ thể Cố Minh Châu, hỏi đến vụ án năm đó một lần nữa, thì tất cả những thứ này sẽ rơi cả vào tay người nhà lão nhị lão tam nhà họ Châu. Tam tiểu thư, cô đừng suy bụng ta ra bụng người. Mama quản sự nhị phòng thấp giọng khuyên nhủ. Châu Như Trương lạnh lùng nói, tự ta có mắt nhìn, Châu Như Nguyệt trốn trong góc, chính là có bụng dạ khác. Tục ngữ nói rất hay, con chó cắn người thì không sủa, nhị phòng các ngươi ai nấy đều như vậy. Còn ra thể thống gì nữa? Cuối cùng Châu Nhị phu nhân không nhịn được nữa, bà ta đi tới quát Châu Như Trương. Đã là lúc nào rồi mà cháu còn không biết trường mực như thế này? Châu Nhị phu nhân nhìn về phía văn lại của nha môn và người trong vườn. Bà ta vươn tay về phía Châu Như Trương ân cần nói. Bà mẫu biết trong lòng cháu lo lắng. Nào, chúng ta vào nhà từ từ nói chuyện. Châu Như Trương đã nghe được lời khai của người hầu trong nhà. Câu nào câu nấy đều bất lợi cho cha. Lại nghĩ tới việc cha nuôi phụ nữ ở bên ngoài, làm những chuyện không thể để người khác biết. Tám phần là lần này không về được nữa. Nhất là lúc nghe thấy người trong phường thuật lại câu nói của Châu Như Nguyệt, cô ta cảm thấy trên dưới nhà họ Châu đều muốn vứt bỏ tam phòng nhà cô ta. Châu Như Trương đang trong cơn kinh hoàng giận dữ như một con dã thú sủ lông. Một câu nói của Châu Nhị phu nhân nào có thể trấn an được. Châu Như Trương nói, nhị bá mẫu cũng đừng làm người tốt nữa. Cháu không phải Châu Như Quân, không bị bá mẫu lừa đâu. Lúc Châu Như Quân bị giam trong đại lao, là ai khuyên bà nội đừng cứu tỷ ấy? Vì con đường làm quan của nhị bá, vì toàn bộ tộc nhân Châu Thị thì chỉ có thể làm như vậy. Thế nên bà nội mới sai Điền Mama đến đại lao thuyết phục đại tỷ tự vẫn. Các người muốn bỏ đá xuống giếng? Được, ta sẽ nói ra hết những chuyện dơ bẩn kia của các ngươi. Đừng ai hòng được sống yên ổn. Còn bé này điên thật rồi. Châu Nhị phu nhân ra lệnh cho quản sự. Kéo Tam tiểu thư xuống, kéo xuống. Trong viện có bao nhiêu người ngoài thế này, chuyện này mà truyền ra ngoài, bà ta còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Châu Như Trường cười lạnh, cho đến lúc mama quản sự xông tới bắt cô ta há miệng cắn một phát vào cụ tay mama quản sự, làm cho bà ta ré lên đau điếng. Trong viện nhị phòng nhà họ Châu lập tức rối như tơ vò. Châu Nhị phu nhân nhìn cảnh tượng trước mặt, không biết phải xử lý ra sao. Xem đủ trò khỉ trước mặt, Cố Minh Châu và thư lại Phủ Thuận Thiên bắt đầu thẩm vấn người hầu của nhị phòng. Người của nhị phòng nhanh chóng hoàn hồn khỏi cơn hoảng hốt lúc trước, đứng nghiêm trong viện cho đến lượt hỏi của mình. Suy cho cùng, nhị phòng cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Giờ bắt người hầu nói thật đúng là hơi khó khăn, nhưng Cố Minh Châu cũng không mong một mẻ hốt trọn được cả nhà họ Châu, tìm ra người đứng sau nhị thúc quan trọng hơn. Đợi đến khi Phùng biểu ca tới, nàng có thể theo thất thúc đến đại lao gặp Châu Trạch Thụy và Từ Quý. Cố Minh Châu quay lưng điều chỉnh lại tâm trạng. Sơ Cửu nằm trên xà nhà họ Châu đã nhìn rõ tất cả mọi chuyện. Hắn ta có thể cảm nhận được tâm trạng của đại tiểu thư không tốt lắm. Đã mấy lần nàng tránh khỏi đám đông, đứng trong bóng tối mãi không nhúc nhích. Lúc Tam gia rời kinh đã dặn dò, đại tiểu thư có bất cứ chuyện gì cũng phải gửi tin đến Bắc Cương. Sơ Cửu quyết định phải bẩm báo toàn bộ chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra tối nay cho Tam gia biết. Đợi Tam gia thắng trận trở về, trút giận thay cho đại tiểu thư. Trong phủ Tào học sĩ, trong thư phòng đã thắp đèn, Tào học sĩ không yên lòng lật xem văn thư trong tay. Từ tin tức bên Đức Phi Nương Nương tiết lộ, lúc Đàm Định Phương bị bắt đã nhắc tới Châu Trạch Thừa với Ngụy Nguyên Kham, ông ta bắt đầu lo lắng. Đến lúc thấy Ngụy Nguyên Kham xuất chinh tới Bắc Cương, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Nguyên Kham đi rồi, người ở kinh thành chắc sẽ không hỏi tới một vụ án cũ mười mấy năm trước. Ai ngờ nhà họ Châu lại tự nhiên xảy ra chuyện. Quản sự Từ Quý của nhà họ Châu lại có qua lại với Thôi Vị. Châu Trạch Kính sai người báo tin cho ông ta nói không sai, Từ Quý làm việc gì, số văn thư nha môn lấy đi cũng sẽ không điều tra ra vấn đề gì cả. Ông ta muốn đợi mấy hôm nữa để Phủ Thuận Thiên không điều tra được chứng cứ sâu hơn, ông ta sẽ ra mặt nói đỡ để Châu Trạch Kính trở lại nha môn. Dù sao lần này cũng dính líu đến quá nhiều người, tai mắt của phản đảng trà trộn vào các nha môn phủ đệ. Nếu chỉ có chút dính líu đã bị bắt vào đại lao thì trong kinh hỗn loạn lâu rồi. Đánh giặc bên ngoài tối kỵ nội loạn, triều đình muốn làm yên lòng dân nên cũng vô cùng thận trọng trong việc này. Như thế ông ta mới có thể tìm được chỗ xuống tay. Ai ngờ nhà họ Châu lại có biến, không biết là ai đã điều tra được cái chết của Châu đại phu nhân năm đó có điều kỳ lạ. Tào học sĩ không ngồi yên nữa, đã bị người ta lần đến đầu dây. Nếu như những người đó tiếp tục điều tra, chắc chắn sẽ tìm ra Châu Trạch Thừa, sau đó chính là Đức Phi Nương Nương. Tuy những người biết chuyện năm đó đều đã chết, nhưng ai có thể đảm bảo đã hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc. Chờ cửa cung mở ra, ông ta phải bẩm báo chuyện của nhà họ Châu cho Nương Nương, để Nương Nương có sự chuẩn bị, trừ khử hết những kẻ nên trừ khử, đề phòng bất chắc. Tào học sĩ gọi Tâm Phúc tới, đến hẻm Cảnh Mạo, nhắc nhở bọn họ đừng qua lại với Châu Nhị nữa. Người nhà họ Tào lui ra khỏi phòng rồi rời phủ, sau lưng hắn ta có một ông lão đi theo như hình với bóng. Đại lao Phủ Thuận Thiên, Châu Trạch Thụy nghe phòng giam bên cạnh truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Từ Quý, ông ta bị đưa tới trực phòng đại lao thẩm vấn. Thư lại vẫn đối xử với ông ta khá lịch sự, có vẻ như chỉ cần Từ Quý không khai ra ông ta, cùng lắm ông ta chỉ cần tốn một ít bạc là có thể ra khỏi đây. Châu Trạch Thụy khẽ cử động cơ thể được thả lỏng một chút, ông ta vừa định thư giãn tinh thần thì đúng lúc này lại nghe được một loạt tiếng bước chân, sau đó cửa trực phòng mở ra. Châu Trạch Thụy thấy rõ người tới là Châu Trạch Sinh, còn chưa kịp nói gì đã bị túm lấy cổ áo, sau đó cả người bị nhấc bồng khỏi ghế. Chương 485, hành hạ. Châu Trạch Thụy hoảng loạn muốn gỡ bàn tay đang túm cổ mình ra, nhưng ông ta dùng hết sức lực cũng không có tác dụng gì. Bàn tay Châu Trạch Sinh không ngừng siết chặt, Châu Trạch Thụy ngột ngạt đến tím tái cả mặt. Cổ họng phát ra những tiếng ậm ừ rên rỉ, hai mắt ông ta mở trừng trừng không thể nào thở nổi. Một cái bóng mờ chết chóc dần dần bao trùm lấy Châu Trạch Thụy, dường như chỉ cần Châu Trạch Sinh dùng thêm một chút sức lực là sẽ bẻ gãy cổ ông ta ngay. Châu Trạch Thụy muốn van xin nhưng không sao thốt được thành lời. Ông ta nhìn chằm chằm Châu Trạch Sinh nhưng chỉ trông thấy ánh mắt dữ dằn hung ác của y. Ý thức của Châu Trạch Thụy dần trở nên mơ hồ, cơ thể cũng bắt đầu co rúm lại không thể kiểm soát được. Bàn tay Châu Trạch Sinh bỗng nhiên thả lỏng, tự nhiên lại hít thở được. Nên đầu óc Châu Trạch Thụy thoáng chốc đấy lại được sự tỉnh táo. Nhưng ông ta chưa kịp hít lấy không khí thì kẻ người lại nhẹ bẫng, lập tức bay vèo ra ngoài. Cơ thể Châu Trạch Thụy đập vào vách tường đánh rầm một tiếng, cơn đau đớn kịch liệt lập tức dâng lên khắp người. Châu Trạch Thụy mở miệng rên rỉ, dường như toàn bộ xương cốt trên người ông ta đã tàn nát. Ông ta liên tục lăn lộn trên mặt đất, còn chưa kịp chịu đựng hết cơn đau, Châu Trạch Thụy lại hoảng sợ phát hiện Châu Trạch Xanh đang đi về phía mình. Châu Trạch Thụy lùi về phía sau gào thét theo bản năng, người đâu? Giọng ông ta khản đặc, trong cổ họng còn có máu trào ra, nhưng ông ta bất chấp tất cả, chỉ muốn kinh động được đến quan coi ngục bên ngoài. Cơ thể Châu Trạch Thụy chạm phải vách tường, ông ta đã không còn lùi lại được nữa. Cũng may đúng lúc này, quan coi ngục bên ngoài bước vào phòng. Châu Trạch Thụy mừng như mở cờ trong bụng. Ông ta vội vàng chỉ về phía Châu Trạch Xanh như vừa túm được cọng rơm cứu mạng. Hắn! Ai ngờ quan coi ngục kia lại coi như không nghe thấy gì. Hắn không thèm liếc nhìn Châu Trạch Thụy lấy một cái, mà cứ thế đóng cửa lại rồi lui ra ngoài. Trong giây phút cánh cửa trực phòng bị đóng lại, trái tim Châu Trạch Thụy đã hoàn toàn nguội lạnh. Rõ ràng quan lại bộ hình đã thông đồng với Châu Trạch Xanh. Cho dù ông ta có kêu to thế nào đi chăng nữa thì người bên ngoài cũng sẽ cố tình mặc kệ, coi như không nghe không thấy. Ông ta đã quá quen với những chuyện thế này. Lúc nắm trong tay sống chết của người khác, ông ta cũng từng đắc ý làm như vậy. Giống như đại tẩu. Hình như Châu Trạch Thụy đã hiểu tại sao Châu Trạch Xanh lại làm như vậy. Y biết hết chuyện rồi. Người đừng qua đây! Châu Trạch Thụy càng thêm hoảng loạn. Vì vội vàng nói chuyện nên ông ta ho khan một trận, trong miệng ngập tràn mùi máu tanh. Một tiếng chát giòn tan vang lên, gương mặt Châu Trạch Thụy tê dần, má trái nhận được một cái bạt tai đau điếng. Châu Trạch Xanh ra tay rất mạnh, khiến tay ông ta lập tức ù hẳn đi. Sau đó lại một tiếng chát nữa, má phải nhận thêm một cái tát. Châu Trạch Xanh ra tay nhanh nhịn, liên tục tát mấy cái liền, mặt Châu Trạch Thụy đã sưng vù cả lên. Châu Trạch Thụy nhổ ra hai cái răng, Châu Trạch Xanh tạm thời dừng tay. Châu Trạch Thụy nhân cơ hội này dùng cả tay và chân bỏ ra phía cửa. Ông ta muốn thoát khỏi gian trực phòng này, nhưng như thể đang đùa giỡn ông ta. Lúc Châu Trạch Thụy sắp sờ được vào cánh cửa, Châu Trạch Xanh lại giơ chân đạp mạnh vào lưng ông ta, dùng sức ghì chặt ông ta nằm im tại chỗ. Châu Trạch Thụy trợn to hai mắt, cánh tay khua loạn một cách vô ích. Cái chân kia bắt đầu nghiến chặt vào da thịt Châu Trạch Thụy như thể muốn nghiền nát xương cốt và máu thịt của ông ta. Châu Trạch Thụy ré lên đau đớn. Cuối cùng bàn chân kia cũng rời khỏi lưng ông ta. Nhưng chỉ một giây sau, nó đã lại xuất hiện ở đầu gối ông ta, dẫm xuống không hề nể nang. Châu Trạch Thụy nghe rõ cả tiếng xương cốt gãy vụn, môi ông ta run lên, không còn kêu lên thành tiếng được nữa. Cơ thể ông ta bị lật lại, sau đó cẳng chân kia lại đá mạnh vào háng ông ta. Lông tơ trên người Châu Trạch Thụy đều dựng đứng cả lên, ông ta ré lên tiếng kêu cuối cùng rồi ngất xỉu. Lúc Châu Trạch Thụy tỉnh lại, ông ta cảm thấy cơ thể lạnh run lên. Ông ta vội vàng thở hổn hển, nước lạnh chảy xuống từ trên mặt ông ta, bên tai lại vang lên tiếng của Điền Mama. Châu Trạch Thụy cố gắng nhìn rõ tình hình xung quanh, thì trông thấy Điền Mama quỳ gối cách đó không xa, bên cạnh có một thư lại đang ngồi viết công văn. Điền Mama nói, nô tỳ đã nói hết cả rồi. Phùng An Bình ra lệnh, lặp lại một lần nữa. Điền Mama đành phải khai lại. Nửa đêm, Tam Lão gia tới tìm Lão Phu Nhân, nói ông ấy đã giết Đại Phu Nhân, xin Lão Phu Nhân che giấu giúp. Lão Phu Nhân nói thế nào? Lão Phu Nhân chỉ nói oan nghiệt, ngay từ đầu không nên cưới Đại Phu Nhân về. Đúng là một kẻ gây họa, đã khắc chết Đại Lão gia còn làm loạn cả nhà họ Châu, chết cũng tốt. Sau đó, Lão Phu Nhân sai nô tỳ đi xử lý thi thể của Đại Phu Nhân. Nếu phát hiện trên thi thể có dấu vết gì, thì phải nghĩ cách che giấu đi, kẻo người khác phát hiện ra. Nô tỳ cũng không nỡ làm vậy. Bình thường Đại Phu Nhân đối xử với mọi người rất tốt, trước giờ chưa từng xử phạt người hầu nào. Cho dù người hầu phục vụ không được chu đáo, Đại Phu Nhân cũng không hề để bụng. Có một chủ nhân như vậy ai mà không thích chứ. Nhưng cái nhà này là Lão Phu Nhân làm chủ. Điền Mama nói tới đây, quan coi ngục bên cạnh lại giơ cây roi trong tay lên. Điền Mama vội vàng xua tay. Nô tỳ là người bên cạnh Lão Phu Nhân, đương nhiên phải làm việc cho Lão Phu Nhân. Tuy chuyện này không dễ hoàn thành, nhưng làm xong ắt cũng có công rất lớn. Nghĩ vậy, nô tỳ bèn dẫn người đến phòng của Đại Phu Nhân, đưa Đại Phu Nhân đang treo cổ trên giả nhà xuống, đặt nằm trên giường. Phùng An Bình không lên tiếng, Điền Mama nói tiếp. Nô tỳ thấy quần áo, tóc tai Đại Phu Nhân hỗn loạn, trên cổ ngoại trừ dấu vết bị dây vải siết chặt, còn có mấy dấu tay tím bầm. Hai má Đại Phu Nhân hơi sưng, trên cổ tay cũng có vết thương. Váy áo trên người phu nhân bị xé rách, giày cũng biến mất, chỉ còn lại một chiếc tất trên chân. Mà tới đây, Điền Mama không khỏi nghẹn ngào, không biết là vì sợ hãi hay vì nhớ lại tình cảnh thê thảm của Đại Phu Nhân lúc đó mà sinh lòng áy náy. Điền Mama nói, sau đó, nô tỳ phát hiện sau búi tóc của Đại Phu Nhân toàn là máu, chắc hẳn là đã bị đập vỡ đầu. Máu chảy xuống quần áo của Đại Phu Nhân, chảy cả xuống nền đất. Máu dưới đất có thể lau sạch, nhưng trên quần áo thì không thể nào. Sợ bị người khác phát hiện, nô tỳ bèn thay quần áo cho Đại Phu Nhân rồi mang bộ quần áo dính máu đi ra vườn đốt. Lúc này lão phu nhân đã tới, có lão phu nhân ở đó, trong lòng nô tỳ cũng bình tĩnh hơn. Sau khi xử lý xong bộ quần áo, nô tỳ trở lại phòng đại phu nhân, dùng phấn che đi vết thương trên cổ và trên mặt của đại phu nhân, sau đó lại dọn dẹp lại phòng ốc của đại phu nhân dưới sự chỉ đạo của lão phu nhân. Trong phòng, đại phu nhân có nửa cái châm ngọc bị gãy. Lúc nhìn thấy châm ngọc, nô tỳ đã biết ngay đó là đồ của Tam gia. Nô tỳ đưa châm ngọc lại cho lão phu nhân, lão phu nhân bèn cất đi. Lúc gặp Tam lão gia thì trả lại cho Tam lão gia, bảo Tam lão gia vứt đi ngay. Trên đoạn châm ngọc đó có máu, nô tỳ nghi đại phu nhân đã dùng cây châm này làm Tam lão gia bị thương. Nghe được câu này của Điền Mama, Châu Trạch Thủy vô thức nhìn xuống ngực mình, quần áo nơi đó đã bị người ta cởi ra từ lâu. Lòng Châu Trạch Thủy trùng xuống, đã có người kiểm tra vết sẹo của ông ta. Tuy đã qua rất nhiều năm, nhưng trên ngực ông ta vẫn còn lại một vết sẹo mãi không mở đi. Mỗi lần chạm tới vết sẹo đó, ông ta sẽ nhớ lại đêm hôm ấy. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa thôi là ông ta đã thành công. Không ngờ lại bị đại tẩu túm được cây châm ngọc trên đầu ông ta, rồi dốc sức đập nó vào ngực ông ta. Cũng may, cây châm ngọc đó không đủ nhọn, nên ông ta mới thoát nguy hiểm đến tính mạng sau khi bị châm ngọc làm bị thương. Ông ta thẹn quá hóa giận cho nên đã bóp cổ đại tẩu. Không phải ta! Châu Trạch Thủy không nhịn được mà lên tiếng vân bua. Không phải ta giết người, là Tử Quý. Tử Quý đã giết đại tẩu. Chương 486 Cầu sinh. Dưới sự thúc ép của ý chí cầu sinh, Châu Trạch Thủy đã kể hết một mạch những chuyện về sau. Tôi chỉ bóp cổ đại tẩu thôi chứ không có ý giết tẩu ấy. Ông ta đâu ngờ rằng một người bình thường nhìn có vẻ mềm yếu như đại tẩu lại lợi hại nhường ấy. Ông ta còn tưởng rằng đại tẩu mất đi sự che chở của huynh trưởng, có lẽ sẽ bị mấy câu khuyên nhủ của ông ta mà bề ngoài khước từ, bên trong ưng thuận. Không được nữa thì ông ta chỉ đánh ra tay. Đại tẩu vì thanh danh của mình thì nào dám lên tiếng. Một người phụ nữ không có nhà mẹ đẻ chống lưng, phu quân qua đời, còn phải chăm sóc đứa con thơ dại. Nhưng ánh mắt vừa kiên định vừa sắc bén khiến ông ta nhìn mà thấy hơi sợ hãi. Lúc ông ta bóp cổ đại tẩu liều mạng chống cự. Hạ bộ của ông ta bị đạp một cú đau điếng khiến ông ta phải dừng tay lại. Ngay sau đó, đại tẩu nghiêm giọng mắng chửi ông ta. Huỳnh trưởng, ngươi còn đang đứng sau lưng ngươi kia kìa. Ngươi là cái tên súc sinh. Châu Trạch Thủy nói. Sau khi đại tẩu rằng thoát được, lừa tôi nói rằng đại ca ở ngay sau lưng tôi. Nhân lúc tôi sợ hãi quay đầu lại nhìn, đại tẩu đã đứng dậy nắm lấy một con dao găm trong tay. Dưới tình hình ấy, tôi nào dám bước tới nữa. Thế là chỉ đành cụp đuôi chạy về phòng. Tôi sợ đại tẩu sẽ kể chuyện này ra ngoài, bèn nói với đại tẩu hãy nghĩ cho thanh danh sau này của A Quân, tốt nhất là đại tẩu hãy coi như chuyện tối nay chưa hề xảy ra. Châu Trạch Thủy nói xong những lời này thì nhìn thấy vị phùng thông phán kia đi tới trước mặt ông ta. Châu Trạch Thủy dãy rủa rất kích động. Đại nhân, những điều tôi nói đều là sự thật, tôi không hề giết người. Phùng An Bình lạnh lùng lên tiếng. Vậy vì sao người lại nói là Từ Quý đã giết người? Lúc tôi chạy ra khỏi phòng của đại tẩu thì phát hiện Từ Quý đang ở trong sân. Lúc ấy Từ Quý là canh vườn của nhà họ Châu, hẳn là nghe thấy động tĩnh cho nên mới tìm tới. Tôi sợ Từ Quý làm hỏng chuyện, đang định hù dọa hắn thì không ngờ Từ Quý lại chủ động nói tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện tối nay hắn nhìn thấy, còn lo lắng cho tôi lỡ như đại tẩu loan báo chuyện này ra ngoài thì phải làm sao. Tôi cũng hoảng, chuyện đã đến mức này rồi cũng không còn cách nào khác cả. Tử Quý liền nói sẽ tới viện của đại tẩu nghe ngóng tình hình giúp tôi. Nếu như có động tĩnh gì thì sẽ lập tức tới bẩm báo với tôi ngay. Châu Trạch Thủy thở dốc mấy nhịp, thân dưới và đầu gối đau rát. Nhưng giờ ông ta đang bị trói chặt trên giá không thể cử động. Cơn đau ấy giống như có ngàn vạn mũi kim nhỏ từ vết thương không ngừng chọc vào trong, chọc vào tận ruột gan của ông ta, khiến ông ta sắp không chịu nổi nữa. Châu Trạch Thủy nói tiếp, tôi còn chưa quay về đến phòng mình thì Tử Quý lại đuổi tới, nói đại tẩu đã tự vẫn rồi. Tử Quý trở về viện của đại tẩu thì nghe thấy trong phòng truyền tới tiếng động. Hắn đẩy cửa sổ ra, nhìn vào, thì thấy đại tẩu treo mình trên xà nhà. Lúc ấy cơ thể của đại tẩu vẫn còn đang dãy giụa, nhưng hắn lại không vào trong cứu tẩu ấy xuống mà lại chạy đi hỏi tôi có cần cứu hay không. Châu Trạch Thủy vội vàng biện minh cho bản thân. Tử Quý cứ đi đi lại lại như vậy lãng phí bao nhiêu là thời gian, người đã chết mục từ lâu rồi, cho dù tôi có tới cũng chẳng còn ích gì. Hơn nữa, việc tôi xuất hiện trong phòng của đại tẩu thì phải giải thích với mọi người như thế nào. Nghĩ tới đây, tôi bèn đi tìm mẹ, mời mẹ ra mặt xử lý. Cho nên tôi mới nói người đã giết đại tẩu là Từ Quý, chính là hắn. Nếu như hắn bước vào trong cứu người thì đại tẩu đã không chết rồi. Phùng đại nhân, chuyện chính là như thế. Tôi đã nói hết cả rồi. Những chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi. Hiện giờ Nham Môn đã ghi lại khẩu cung của ông ta. Bất kể thế nào, tội của ông ta cũng không đến mức phải chết. Chẳng lẽ Nha Môn lại để cho Châu Trạch Xanh dùng việc công báo thủ tư, giết chết ông ta chắc? Châu Trạch Thủy hướng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Phùng Thông Phán, hy vọng Phùng Thông Phán có thể tin lời ông ta. Từ đầu tới cuối ông ta đều vô tội, đã chẳng kiếm chắc được lợi lộc gì, lại còn rơi vào tình cảnh như thế này. Phùng An Bình nói, ngoại trừ bóp cổ Châu Đại Phu Nhân ra, ngươi còn làm chuyện gì tổn hại với tới Châu Đại Phu Nhân nữa không? Châu Trạch Thủy hồi tưởng lại thật kỹ. Tôi trong lúc hoảng loạn chắc là có trói cổ tay của đại tẩu, nhưng mà không còn gì khác nữa cả. Nếu đại tẩu không giằng co dữ dội như thế thì tôi tuyệt đối không làm tẩu ấy bị thương. Phùng An Bình phải kìm nén lắm mới không dí miếng sắt nung bỏng rẫy trong tay lên người Châu Trạch Thủy. Nói thế nào thì y cũng là thông phán, không thể phạm sai lầm trước mặt người khác được. Có còn gì khác nữa không? Hết rồi. Châu Đại Phu Nhân có phải chịu vết thương nào khác nữa không? Không có, không có thật mà. Bà nãy Điền Thị nói, sau đầu Châu Đại Phu Nhân có vết thương. Châu Trạch Thủy vội vàng phân bùa, chuyện đó không liên quan gì đến tôi, lúc tôi chạy ra ngoài đại tẩu vẫn còn khỏe mạnh. Phùng An Bình đã hỏi xong, nhưng vẫn muốn làm rõ những điều Châu Trạch Thủy nói là thật hay giả, thì y còn phải hỏi lại từ đầu đến cuối vụ án một lượt. Trước lúc đó, để tránh Châu Trạch Thủy giở trò, tất nhiên y phải dùng một vài thủ đoạn để hỏi cung. Phùng An Bình gật đầu dặn dò Cai Ngục, thả Châu Tam lão ra xuống, đem nhốt vào trong phòng giam. Cai Ngục bước lên gỡ dây thừng cởi trói cho Châu Trạch Thủy. Chỉ có điều lúc đám Cai Ngục này kéo ông ta đi rất tùy ý, mà kệ có chạm vào vết thương của ông ta hay không, khiến ông ta lên mồm kêu đau oai oái. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến khi về tới phòng giam. Vào thời khắc đặt lưng xuống đất, Châu Trạch Thủy gần như đã bị giày vò đến mệt lả. Đến khi Cai Ngục rời đi, Châu Trạch Thủy mới miễn cưỡng chống người ngồi dậy, muốn chui vào trong góc phòng nghỉ ngơi. Nghe nói, người có ý đồ xấu với đại tàu của mình. Một giọng nói truyền tới từ trong bóng tối. Châu Trạch Thủy dùng mình nhìn sang. Trong phòng giam còn có phạm nhân khác. Trong lòng Châu Trạch Thủy có một dự cảm không hay. Muội muội của ta cũng vậy. Gả đến nhà chồng chưa được bao lâu thì phải thủ tiết làm quả phụ. Nó ở lại chăm sóc mẹ chồng, không ngờ lại bị trưởng bối trong tộc để mắt đến. Sau khi chuyện đó xảy ra, muội muội đã nhảy xuống giếng. Trái tim Châu Trạch Thủy run rẩy. Người có biết ta đã làm như thế nào không? Người kia bước tới bên dưới ngọn đèn. Ta đã phế hắn, rồi giết chết, xẻo từng thớ thịt trên người hắn xuống, vứt cho chó hoang ăn. Châu Trạch Thủy bỗng dưng bổ nhào về phía cửa phòng giam hét lớn. Người đâu? Người đâu thả ta ra? Người đâu? Châu Trạch Thủy cảm thấy chân mình bị người ta tóm được, cả người bị kéo về phía sau. Trong phòng giam lập tức vang lên những tiếng kêu thảm thiết của ông ta. Cố Minh Châu đứng trong góc khuất nghe rõ một một từng lời hô hoán. Một lát sau, nàng nhìn về phía Châu Trạch Xanh, trịnh trọng hành lễ với Tiểu Thúc. Cảm tạ Tiểu Thúc. Nói lời cảm tạ với ta là đã coi ta là người ngoài rồi, Châu Trạch Xanh nói. Cha cháu có ơn với ta, cho dù phải đền cả tính mạng này, ta cũng chẳng từ. Bởi vì đại ca không chỉ cứu mạng y, mà còn dạy y cách làm người, cách xử thế. Nếu như không có đại ca, y thật không biết bây giờ bản thân đã trở thành một con người như thế nào. Cố Minh Châu gật đầu, Châu Trạch Xanh lại nói. Nhưng mà không biết những lời lão ta nói ban nãy là thật hay là giả. Cố Minh Châu đã suy nghĩ đến một vài chi tiết. Nàng đi đến một chỗ yên tĩnh, bảo Sơ Cửu đứng canh giữ bên cạnh, lúc này mới nhỏ giọng nói với Châu Trạch Xanh. Châu Trạch Thụy nói nhìn thấy con dao mẹ rút ra cầm ở trong tay, nhưng ban nãy Phùng Đại Nhân đã hỏi Điền Mama. Điền Mama nói phát hiện một con dao găm bên dưới gầm tủ cạnh góc tường. Nếu như mẹ tự vẫn thì nên đặt con dao găm xuống mới phải. Đằng này dao lại rơi vào trong góc phòng, giống như đột ngột trượt tay hơn. Lúc chết mẹ cũng không đi giày tất cho ngay ngắn, cho dù mẹ muốn chết, ít nhất cũng phải ăn vận thật chỉnh tề thỏa đáng. Còn nữa, trước khi Châu Trạch Thụy nói tới những chuyện này, bà cũng từng hỏi Điền Mama. Lúc Điền Mama thay đồ cho mẹ đã đặc biệt kiểm tra qua, có lẽ Châu Trạch Thụy chưa thực hiện được mưu đồ. Điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì mà Châu Trạch Thụy đã nói. Mẹ đã có dũng khí bảo toàn bản thân thì không thể vì thế mà lấy cái chết giải quyết chuyện này được, bởi vì mẹ không thể yên tâm đến đứa con còn thơ dại là nàng ở lại nhà họ Châu. Cố Minh Châu đứng trên góc độ của mẹ để suy nghĩ, lẽ ra mẹ phải đưa nàng về nhà họ Uông mới đúng. Cố Minh Châu nói, tối đó có thể còn có kẻ khác xuống tay với mẹ, kẻ đó mượn chuyện của Châu Trạch Thụy hại chết mẹ, vừa hay có thể dùng nhà họ Châu để che đậy cho mình. Châu Trạch Xanh cau mày, lẽ nào thật sự là Từ Quý? Từ Quý có qua lại với Thôi Vị, vậy là đám phản đảng đó đang âm thầm hành sự. Cố Minh Châu nói, lúc mẹ cháu qua đời Thôi vì hãy còn nhỏ, vẫn còn đang sống trong nhà tổ ở Sơn Tây, cho nên vụ án của mẹ cháu không liên quan đến Thôi vị. Còn về Tử Quý có hại mẹ cháu hay không thì còn phải khiến Tử Quý mở miệng mới được. Để ta đi giám sát. Trong mắt Châu Trạch Xanh lóe lên sự tàn nhẫn. Cháu cứ yên tâm, ta nhất định sẽ hỏi cho ra sự thật. Cố Minh Châu gật đầu. Châu Trạch Xanh thúc giục. Trời sáng rồi, mau quay về thôi. Vâng ạ. Cố Minh Châu lại gật đầu lần nữa. Cố Minh Châu quay về phòng sửa sang lại váy áo. Vừa định ra khỏi phòng thì phát hiện không thấy bóng dáng Sơ Cửu vốn đang đứng canh bên ngoài đâu nữa. Đổi lại là một cô gái thân hình cao ráo, mặc váy đội mũ mạng che. Váy áo của cô gái này rất giống bộ mà nàng đang mặc, đều là vải sợi xanh, nhìn rất đơn giản gọn gàng. Cố Minh Châu vô thức gọi. Sơ Cửu. Cô gái vén mạng che mặt ra, lộ ra khuôn mặt của Sơ Cửu. Đại tiểu thư. Sơ Cửu thấp giọng nói. Chúng ta đi thế này thì không còn lộ liễu nữa, có phải không? Giờ không ai có thể nhận ra tiểu nhân là hộ vệ của Tam gia nữa. Cả buổi tối nay đại tiểu thư tâm trạng không tốt, hắn ta nhìn mà cũng thấy cuống, đột nhiên nghĩ tới. Đại tiểu thư rất thích hắn ta mặc đồ nữ, biết đâu mặc thế này lại khiến đại tiểu thư vui lên thì sao? Sơ Cửu kéo kéo gấu váy, thần là một hộ vệ, những gì hắn ta có thể làm được chỉ có từng này thôi. Chương 487. Chân thực. Cố Minh Châu nhìn bộ dạng này của Sơ Cửu, bị thương lẩn quất trong tim đã vơi đi phần nào. Sơ Cửu thật sự là hộ vệ bên cạnh Ngụy đại nhân ư? Nàng sợ đợi đến khi Ngụy đại nhân đánh trận xong trở về, lại phát hiện Sơ Cửu đã biến thành nhà hoàn của nàng mất rồi. Thế này liệu có không hay lắm không? Dù sao cũng là gia tướng ngày ấy tốn tâm huyết mười mấy năm bồi dưỡng. Sơ Cửu, Cố Minh Châu nói, dùng thêm ít son phấn là đẹp ngay. Sơ Cửu vội vàng từ chối, ấy cái đó thì không được. Son làm từ nước chất hoa đỏ rất thích hợp với ngươi đấy. Sơ Cửu trịnh trọng lắc đầu, như thể muốn thể chết, chống cự đến cùng. Cố Minh Châu lại nói, bộ y phục này của ngươi đã chuẩn bị lâu lắm rồi đúng không? Bình thường đều đem theo bên mình à? Bằng không thì sao có thể lấy ra nhanh như thế này được? Sơ Cửu sẽ không nói dối trước mặt chủ nhân, đáp trong vô thức. Lần trước sau khi giúp đại tiểu thư giả ma ở nhà họ Trình. Nói tới đây Sơ Cửu vội bịt chặt miệng lại. Thế này không phải đồng nghĩa với việc thừa nhận bản thân có mưu đồ từ trước hay sao? Vẫn luôn đợi cơ hội để thử nghiệm. Không không, hắn ta còn lâu mới là cái loại người đó. Xem ra lần sau nàng có thể nhìn thấy son đỏ trên mặt Sơ Cửu rồi. Cố Minh Châu gật đầu. Được, Sơ Cửu, người đi bên cạnh ta đi. Người trong phường có rất nhiều nhi nữ giang hồ, thỉnh thoảng xuất hiện thêm một cô nàng ngoại cỡ chắc cũng không thu hút quá nhiều ánh mắt kinh ngạc của mọi người đâu nhỉ. Lúc Liễu Tô nhìn thấy Sơ Cửu thì không khỏi sững sờ. Trước giờ đều là cậu và đại tiểu thư cùng ra ngoài, giờ lại thêm một cô nha hoàn này, khiến trong lòng Liễu Tô thấy hơi quái quái. Lẽ nào từ giờ trở đi, Sơ Cửu sẽ rời khỏi nhà họ Ngụy mà hầu hạ đại tiểu thư ư? Ba người ra khỏi đại lao, đi trên đường lớn. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, người trên đường vốn không nhiều. Liễu Tô nhìn sang Sơ Cửu. Sau này định làm người trong phường với bọn này đấy hả? Sơ Cửu lắc đầu, hắn ta chỉ muốn làm cho đại tiểu thư vui thôi. Thế này đi, Liễu Tô nói. Vào trong phường kiểu gì cũng phải có một cái danh xưng. Xét về thứ bậc, ta gọi ngươi là cửu muội, ngươi gọi ta là nhị ca. Như vậy thì trong lòng cậu còn cảm thấy dễ chịu đôi phần. Sơ Cửu là một hộ vệ, đương nhiên sẽ không làm cửu muội gì gì đó. Nhưng mà... ấy, sao nghe cái tên cửu muội này cũng không đáng ghét đến thế. Hơn nữa còn có vẻ rất thuận tai. Phủ Hoài Viễn Hầu. Hôm nay Lâm phu nhân dậy rất sớm, trải qua một khoảng thời gian điều dưỡng, sức khỏe suy yếu vì sinh con lúc trước đã khôi phục kha khá. Lâm phu nhân bảo Dương Mama đỡ mình đi lại mấy vòng trong phòng, cảm thấy cũng không tệ. Ta đã đỡ nhiều rồi. Lâm phu nhân lại ngồi xuống đệm sưởi. Lúc trước mới đi một lúc đã cảm thấy mệt, bây giờ chân cũng không còn thấy nặng nề như trước nữa. Cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc bà sẽ có thể giúp Châu Châu xử lý chuyện trong nhà rồi. Khoảng thời gian này Châu Châu một mình vất vả, vừa phải quản chuyện trong nhà, lại phải chăm sóc cho bà và Thuần Ca Nhi. Hậu sự của Châu Lâm thì cũng do một tay Châu Châu sắp xếp. Thỉnh thoảng Châu Châu còn phải ra ngoài gặp mặt chân nhân, bận đến mức chân không chạm đất, khiến bà quả thực rất thương. Lâm phu nhân còn đang nghĩ ngợi thì nghe thấy bên ngoài có âm thanh truyền tới. Đại tiểu thư đã về. Rèm cửa được vén lên, Cố Minh Châu tiến vào trong phòng. Mỗi ngày vào thời điểm này, Châu Châu đều sẽ tới thăm bà và Thuần Ca Nhi. Lâm phu nhân dặn dò, bảo nhũ nương bế Thuần Ca Nhi qua đây. Còn chưa dứt lời, Lâm phu nhân đã vội sửa lại. Thôi, tạm thời đừng bế ra vội. Lâm phu nhân lo lắng nhìn Cố Minh Châu. Sao mắt lại đỏ lên thế kia? Sắc mặt cũng không tốt. Tối qua ngủ không ngon hả con? Cố Minh Châu đã dùng phấn che đi rồi, không ngờ vẫn bị mẹ nhìn ra. Cố Minh Châu lắc đầu, chỉ là con ngủ hơi muộn một chút. Thế thì không được, lâu ngày sẽ tổn hại đến sức khỏe. Lâm phu nhân kéo Cố Minh Châu ngủ xuống đệm sưởi cùng mình. Ngủ ở chỗ mẹ một lúc đi, đợi nhà bếp nấu cơm xong sẽ gọi con dậy. Cố Minh Châu gật đầu, trong phòng của mẹ rất ấm, con mình trong chăn giống như có thể xua tan đi mọi sự lạnh giá bên ngoài. Châu Châu, Lâm phu nhân vuốt ve đỉnh đầu con gái, thời gian này vất vả cho con rồi. Con không cảm thấy vất vả. Lâm phu nhân nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của con gái đã trong veo trở lại. Cố Minh Châu nói, mỗi ngày có thể nhìn thấy mẹ và Thuần Ca Nhi đều khỏe mạnh, con cảm thấy rất vui. Niềm vui này có thể san bằng tất cả, khiến nàng lấy lại cảm giác chân thực. Cố Minh Châu dần khép mắt lại, nếu như có kiếp sau, nàng sẽ lại bảo vệ hai người cha và hai người mẹ của mình thật tốt, bầu bạn bên cạnh họ, lấy đó làm niềm vui. Lúc còn cha mẹ mới là những ngày tháng tươi đẹp nhất. Cung Khôn Ninh, Ngụy Hoàng hậu vừa cắt giảm chi tiêu của các cung, khắp chốn Đại Chu đều có chiến tranh nổi lên, tiết kiệm ngân lượng thì có thể mua thêm ít quân tư, cũng có thể cho tướng sĩ chút bù đắp, tuy không nhiều, nhưng trong cung làm như vậy khiến văn võ bá quan cũng không dám quá xa hoa phung phí trong nhà trong phủ, có lợi ích riêng đối với cục diện trước mắt. Nương nương, nữ quan nhỏ giọng nói, sau khi hoàng thượng bãi triều, Hoàng Sương lại cho triệu viện sử Thái y viện tới. Ngụy Hoàng hậu gật đầu, xem ra bệnh tình của Hoàng thượng không hề thuyên giảm. Bà vừa nhận sách bảo của Hoàng hậu về, nếu Hoàng thượng có thể chống đỡ được thì tuyệt đối sẽ không để lộ ra một chút sơ hở nào, để tránh bà và nhà họ Ngụy nảy sinh ý xấu. Nếu không phải bệnh đến một mức độ nhất định thì tuyệt đối sẽ không cho mời viện sứ Thái y viện tới với tần suất dày đặc như vậy. Ngoại địch cường hãn, nội chính hỗn loạn, nếu như ngày nào đó Hoàng thượng đổ bệnh, triều đình Đại Chu đúng là nguy hiểm cập kề. Ngụy Hoàng hậu nói, phải chuẩn bị trước. Nghe nói Lương Vương ở Bắc Cương đã chiêu mộ được không ít người có tài, đang viết hịch văn. Nói trước khi Hoàng đế đăng cơ giết hại huynh đệ Thủ Túc, ấy là tội ác nghịch thiên, cưỡng ép tiền hoàng lập mình làm chữ quân, ấy là tội bất hiếu. Sau khi đăng cơ, lại gần gũi gian thần loạn đảng, ép Trung Lương chết thảm, ấy là tội bất đạo. Hình văn chính thức còn chưa được ban bố ra, nhưng chỉ vài lời vụn vặt đã khiến triều đình từ trên xuống dưới hoang mang. Ngoài ra, biên cương Tây Bắc, Tây Nam cũng bắt đầu không còn yên ổn, đều có kẻ muốn nhân lúc loạn lạc mà ra tay. Nếu như không kịp thời khống chế được chiến sự ở Bắc Cương, thì e là khắp nơi sẽ mất kiểm soát, triều đình Đại Chu sẽ rơi vào cảnh khổ chiến gian nan. Không thể không đề phòng, Hoàng hậu nói, khó có thể chắc chắn Hoàng thượng không có tâm tư nào khác. Mấy năm nay Hoàng thượng muốn cân bằng thế lực nhưng lại sản sinh ra tranh đấu giữa các đảng phái vì ngôi vị chữ quân. Con cái của Hoàng đế nội đấu lẫn nhau. Cho dù giờ đây mọi người đã biết mọi chuyện đều là do Lương Vương ở trong bóng tối âm thầm thao túng, nhưng có lẽ rất nhiều chuyện đã không còn dừng lại được nữa. Giống như Quý Phi, bà ta sẽ cam tâm từ bỏ ngôi vị chữ quân ư? Biết được mình bị Hoàng thượng đem ra làm cái bia để bảo vệ mẹ con Đức Phi rồi, sao bà ta có thể tha thứ? Mẹ con Đức Phi cũng vậy, tuy được Hoàng thượng yêu thích, nhưng chỉ cần ngày nào còn chưa ngồi lên hoàng vị thì ngày đó còn ăn nghỉ bất an. Đám người này đều đang đợi thời cơ để ra tay. Hoàng hậu nương nương, nữ quan bước lên trước nói, bên ngoài truyền tin tới. Ngụy Hoàng hậu mở tờ giấy trong tay nữ quan ra, là nhà họ Ngụy gửi cho bà, nói nhà họ Tào bắt đầu có hành động rồi. Đi giám sát người của Đức Phi, Ngụy Hoàng hậu dặn dò, một kẻ cũng không được để lọt. Bà muốn xem rốt cuộc nhà họ Tào và Đức Phi đã làm ra những chuyện đáng xấu hổ gì. Đức Phi nương nương ngồi trên ghế ngắm mình trong gương, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà bà ta đã gầy rộc đi. Hoàng thượng vẫn chưa cho Hoàng Sương truyền lời à? Đức Phi hỏi lại lần nữa. Vẫn chưa ạ, nữ quan khuyên nhủ. Hiện giờ Hoàng hậu nương nương chủ trì hậu cung, Hoàng thượng còn phải dùng tới người nhà họ Ngụy, dù sao cũng phải cho Ngụy Hoàng hậu chút thể diện. Khó tránh khỏi phải lạnh nhạt với người một thời gian. Hoàng thượng làm như vậy cũng là đang bảo vệ người, giống như trước đây vậy. Đức Phi muốn mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng bà ta quả thực không cười nổi. Bà ta vẫn luôn mong ngóng đợi đến một ngày, có thể khiến tất cả đàn bà trong hậu cung này biết được người Hoàng thượng thật sự sủng ái không phải Quý Phi, càng không phải là Ngụy Hoàng hậu, mà là bà ta, Tào Thị. Nhưng bà ta ngàn vạn lần cũng không ngờ đến rằng ngày này cuối cùng cũng tới. Nhưng lại là trong tình hình thế này, không có cao cao tại thượng khiến người ta ngưỡng mộ, lại chỉ có quỳ trên đại điện khấu đầu nhận sai. bàn tay Đức Phi nắm chặt lại. Chương 488, giao quyền. Đức Phi vẫn luôn ngồi lì trong điện, bà ta không hiểu nổi rốt cuộc Ngụy Thị đã làm thế nào để trải qua những năm tháng bị nhốt ở trong cung. Bà ta thừa nhận mình không có lòng kiên nhẫn như Ngụy Thị, bà ta có quá nhiều người phải quan tâm, sự sủng ái của Hoàng thượng, sự an nguy của Túc Vương, những thứ này Ngụy Thị đều chưa từng có được. Nữ quan nhỏ giọng nói, nương nương, người ăn chút gì đi. Đức Phi đắc đầu, bản cung không đói. Nữ quan đang định khuyên nhủ thì nhìn thấy nội thị canh giữ bên ngoài chạy vào. Nội thị bước nhanh đến bên cạnh Đức Phi nương nương. Nương nương, Hoàng Sương tới rồi. Mắt Đức Phi sáng lên, đứng dậy đi nghênh đón Hoàng Sương. Hoàng Sương nhìn thấy Đức Phi vội vàng hành lễ. Đức Phi nương nương phải chịu ấm ức rồi. Bản cung không ấm ức. Tuy Đức Phi nói như vậy nhưng mắt đã đỏ cả lên. Bản cung chỉ lo Hoàng thượng, sức khỏe của Hoàng thượng thế nào rồi. Hoàng Sương và Đức Phi tiến vào phòng trong. Nữ quan lôi ra ngoài canh cửa. Lúc này Hoàng Sương mới nói, kể từ lần trước sau khi rời khỏi đây, bệnh của Hoàng thượng nặng lên không ít. Giờ đây một bên chân không tốt, mắt cũng không nhìn rõ. Mỗi ngày nô tài và Túc Vương đều phải đọc tấu sớ cho Hoàng thượng nghe. Giờ đây việc phê tấu chương cũng là do Túc Vương viết thay. Đức Phi nghe nói con trai mình gần đây ngày ngày đến điện dưỡng tâm, nhưng lại không biết ẩn tình như thế này. Vốn dĩ việc Túc Vương nhúng tay vào chính sự triều đình là chuyện tốt, nhưng bệnh tình của Hoàng thượng và hoàn cảnh hiện giờ của bà ta khiến bà ta không thể vui nổi. Đều tại ta, ta không nên để mặc cho người bên cạnh tùy ý sắp xếp như vậy. Đức Phi nghe mà nước mắt tuôn trào, bà ta dùng khăn tay thấm ướt nơi khóe mắt. Ta cũng sợ Ngụy Thị khí thế bức người. Hoàng thượng vì vướng công lao của Ngụy Thị lúc trước mà không có cách nào xử lý ả ta, nên ta mới muốn thay Hoàng thượng tìm một lý do. Không ngờ rằng... Hoàng Sương thở dài. Ấy, cũng không thể hoàn toàn trách người, là kẻ khác cố ý đặt cạm bẫy. Trong lòng người nghĩ gì, cho dù lần này người không trúng kế, thì lần sau bọn chúng vẫn sẽ còn cách khác. Đức Phi nức nở mà rằng, giờ đây chắc Hoàng thượng đã ghét bỏ ta rồi, không muốn gặp ta nữa. Sao có thể có chuyện đó được? Nếu Hoàng thượng giận người thì đã không bảo nô tài tới đây. Hoàng Sương nhìn Đức Phi, nương nương muốn đi thăm Hoàng thượng cũng không phải là không thể, chỉ là phải đợi đến khi trời tối, thay một bộ quần áo khác mới có thể đến dưỡng tâm điện. Sao Đức Phi có thể không hiểu ý tứ của Hoàng Sương, trong mắt ngập tràn mừng rỡ. Đừng nói là thay quần áo, cho dù lấy một nửa cái mạng này ta cũng đồng ý. Vậy thì ngươi cứ đợi ở đây, lát nữa nô tài sẽ quay lại. Trước khi đi, Hoàng Sương lại căn dặn, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Hôm nay nô tài tới chỗ người, con phải mặc đồ của tiểu nội thị tránh né tài mắt khắp nơi. Đức Phi gật đầu, bản cung biết rồi, Hoàng công công yên tâm đi. Hoàng Sương đi rồi, Đức Phi vô cùng vui vẻ. Bà ta biết là Hoàng Sương sẽ nói đỡ cho mình. Tình nghĩa giữa bà ta và Hoàng Sương khác với mọi người. Năm ấy nếu không phải có Hoàng Sương giúp đỡ, thì đừng nói là có được sự yêu thích của Hoàng đế, mà ngồi được lên vị trí Đức Phi, chỉ e bà ta đã xanh cỏ từ lâu rồi. Năm đó, người bà ta tín nhiệm là Châu Trạch Thừa lại một lòng muốn làm hỏng chuyện của bà ta. Cũng may có Hoàng Sương giúp bà ta giải quyết phiền phức. Bắt đầu từ thời khắc đó, bà ta và Hoàng Sương đã là người trên cùng một con thuyền. Nếu con trai bà ta đăng cơ làm hoàng đế, thì Hoàng Sương vẫn sẽ chấp quản Tỳ Lễ Giám. Đây chính là lời hứa của bà ta. Dưới sự mong mỏi của Đức Phi nương nương, cuối cùng trời cũng dần tối. Đức Phi thay đồ xong xuôi, dưới sự che chắn của nữ quan và nội thị đi ra khỏi cung Vĩnh Xuân. Nhìn thấy Hoàng Sương đang đứng ở gần đó đợi mình, Đức Phi thở phào một hơi. Ngụy Hoàng hậu lệnh cho bà ta ở trong cung Vĩnh Xuân tự mình suy ngẫm. Nhưng dù sao trong cung này vẫn có Hoàng thượng làm chủ, nội thần mà Hoàng thượng tín nhiệm âm thầm chăm lo cho bà ta, rồi cũng sẽ nghĩ cách đưa bà ta ra ngoài. Trước mặt người khác Hoàng thượng cho Hoàng hậu thể diện, Ngụy Hoàng hậu cũng là người tự biết nông sâu, sẽ không cản bà ta vào lúc này. Nhưng Đức Phi lại mong Ngụy Hoàng hậu sẽ đưa người tới chặn đường. Hoàng thượng ghét nhất chính là Ngụy thị hoành hành phách lối. Ngụy Hoàng hậu càng như thế thì Hoàng thượng sẽ càng hận Ngụy thị và càng thương xót cho bà ta. Đức Phi nương nương, đi tới nơi yên tĩnh, Hoàng Sương nói, người đã nghe nói đến chuyện của nhà họ Châu rồi chứ? Đức Phi giật mình, ca ca cho người gửi tin tới cho bà ta, nên bà ta mới bắt tay vào sắp xếp. Lẽ nào bên phía Hoàng Sương lại nghe được tin tức khác? Hoàng Sương nói, điều tra án là phủ Doãn Thuận Thiên Tô Phủ. Đại nhân, còn có người trong phường đã cùng Ngụy Tam gia điều tra án Ngựa Chiến và án Trịnh Như Tông. Những người này rất lợi hại, chỉ dựa vào chút manh mối nhỏ nhặt đã có thể điều tra ra tung tích của Trịnh Như Tông. Trịnh Như Tông chính là do bọn họ bắt. Hoàng Sương nói tới đây thì dừng lại, quay đầu nhìn sang Đức Vi. Trong lòng người phải có tính toán đi thôi. Nếu chuyện năm đó bị lật lại thì chỉ e bên phía hoàng thượng thật sự khó lòng nói rất rõ ràng. Đức Vi bỗng dưng rùng mình. Người biết những chuyện đó đều là tâm phúc của bản cung, bất kể thế nào cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chuyện đó thì chưa chắc. Hoàng Sương thở dài. Lòng người khó đoán, ai biết sẽ như thế nào. Phải nghĩ cách không để xảy ra sơ sót, phải khiến cho kẻ đó vĩnh viễn ngậm miệng lại. Ánh mắt Đức Phi tối dần, trong lòng bản cung đã có dự liệu. Chỉ có người chết là an toàn nhất. Hoàng Sương đang nhắc nhở bà ta trừ cỏ tận gốc. Hoàng Sương khom lưng tiếp tục dẫn Đức Phi đi về phía điện dưỡng tâm. Trên đường hai người không trò chuyện thêm một câu nào nữa, cho đến tận khi cửa điện dưỡng tâm mở ra, Hoàng Sương mới nói, nương nương mau vào trong đi, đừng để hoàng thượng đợi lâu. Đức Phi bước vào trong điện, chạy ô vào nội thất. Hoàng thượng! Nhìn thấy hoàng đế dựa vào gối kê, sống mũi Đức Phi cay cay, cả người bổ nhào tới bên giường. Hoàng đế giơ tay ra đỡ Đức Phi dậy. Đức Phi co người trong bộ quan phục của nội thị, càng nhìn thêm nhỏ bé đáng thương. Đức Phi ngước mắt lên, nước mắt chảy xuống hai bên má. Hoàng đế muốn nhìn cho rõ người mà ông ta ngày nhớ đêm mong, nhưng lại phát hiện bản thân không cách nào nhìn rõ được. Hoàng đế nhíu mày. Mặt của trẫm hỏng thật rồi. Đức Phi giơ tay ra chặn trước miệng hoàng đế. Miệng vàng lời ngọc của người tuyệt đối không thể nói những lời như thế. Bệnh của người sẽ khỏi thôi. Trận chiến ở biên cương cũng sẽ thắng lợi. Người là minh quân, sẽ đem đến thịnh thế hưng vượng cho con dân Đại Chu. Đây chỉ là chướng ngại nhỏ. Vượt qua rồi thì mọi chuyện đều sẽ tốt lên. Sắc mặt của hoàng đế dần tốt hơn. Ông ta thích tính cách của Đức Phi. Bà ta khiến ông ta có cảm giác bà ta hoàn toàn dựa dẫm vào mình. Đức Phi và Ngụy Thị thông minh như nhau, nhưng sự dịu dàng nhu thuận này thì Ngụy Thị vĩnh viễn cũng không học được. Hoàng đế nói, trẫm đã cho Túc Vương thử xử lý chính sự, đợi đến khi giải quyết xong Lương Vương, trẫm sẽ giúp nó trừ bỏ hết mọi chướng ngại trước mắt, đưa nó ngồi lên vị trí chữ quân. Hoàng thượng cứ yên tâm dưỡng bệnh trước đã, long thể của hoàng thượng mới là quan trọng nhất. Một giọt nước mắt của Đức Phi rơi trên mu bàn tay của hoàng đế. Những chuyện đó đều là chuyện nhỏ. Nàng đúng là đàn bà. Hoàng đế nghiêm sắc mặt, nhưng thần thái trong ánh mắt lại càng thêm ôn hòa. Hoàng hậu, quý phi đều hiểu phải coi trọng chính cục, nhất là hoàng hậu. Thần không khác gì đám quan viên tiền triều, hễ mở miệng ra là đại nghĩa. Chỉ có nàng vào lúc quan trọng thế này lại nói lời hồ đồ. Trẫm muốn lập con trai nàng làm thái tử, tương lai nó nhất định sẽ là hoàng đế tiếp theo của Đại Chu. Nàng không thích ư? Đức phi vẫn nức nở. Thần thiếp muốn hoàng thượng khỏe lên hơn. Sẽ tốt thôi. Hoàng đế cử động chân, trẫm nhất định sẽ khỏe mạnh. Nói thì nói vậy, nhưng nhìn lá thư trên báo đó, toàn thân ông ta không khỏi bị đè nén đến mức không thở được. Bệnh trạng của trúng gió không hề thuyên giảm đi phần nào. Hoàng Sương cũng nhìn thấy sức khỏe của ông ta không tốt, nên mới nghĩ cách đưa Đức Phi tới. Sau khi gặp Đức Phi, tâm tình của hoàng đế quả nhiên đã thoải mái hơn. Hoàng đế giơ tay vỗ vỗ Đức Phi. Trẫm chuẩn bị chọn ra 5.000 người trong kinh doanh, giao cho lão Ngũ. Nếu trong kinh có bất kỳ động tĩnh nào, lão Ngũ cũng có thể dẫn binh chống đỡ. Chỉ có giao binh mã cho con của chúng ta thì trẫm mới yên tâm được.